Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 628, Thanh Thần Trấn Tà Đan. Dương Viễn Thuần tư thái đã thả rất thấp, có thể thấy được hắn đã sớm ý thức được Dương Vũ nói tới những tình huống này. Hắn sở dĩ một mực chưa từng rời đi cứu rỗi Chi Thành. Nguyên nhân lớn nhất chính là nghĩ đến trước giải quyết thân thể của mình tai họa ngầm sự tình, mới có tư cách trở lại Dương gia. Nếu như bây giờ hắn trở lại Dương gia, thân thể tà khí sẽ bị thánh nhân chi lực một lần nữa tẩy lễ mới có thể giải quyết. Nhưng hắn thân là tội huyết một mạch, nơi nào sẽ có thánh nhân sẽ hao tổn lực lượng thay hắn đem những cái kia tà ma chi khí khu trừ. Nếu như tiến vào Trảm Ma Trì loại kia địa phương tịnh hóa tà ma chi khí, cảnh giới tất nhiên sẽ bị cắt rơi. Đây tuyệt đối là hắn không muốn nhìn thấy. Nếu quả thật có biện pháp tại không lột yếu thực lực tình huống phía dưới, lại có thể tịnh hóa tà ma chi khí, kia tất nhiên là biện pháp tốt nhất. Những năm gần đây hắn một mực tại tìm loại biện pháp này, thế nhưng là cơ hồ khó mà làm được, chỉ có dựa vào lực lượng áp chế tà ma chi khí. Thế nhưng là trong cơ thể hắn lực lượng cũng sớm dính vào loại lực lượng này, lại như thế nào có thể hoàn toàn áp chế? Một viên đan dược liền có thể giải quyết. Dương Vũ cực kỳ bình tĩnh địa đáp. Dương Viễn Thuần nhíu mày một cái nói, đây chính là ngươi đường giải quyết sao? Đương nhiên, không có so đây càng tốt biện pháp. Thế nhưng là nơi này không có luyện dược sư. Ngoại giới luyện dược sư tựa hồ cũng không có mấy cái có năng lực luyện chế ra giải quyết chúng ta tai họa ngầm đan dược đi. Bằng không Dương gia sớm nói cho chúng ta biết. Người khác không có năng lực, không có nghĩa là ta không có năng lực a. Đừng thừa nước đục thả câu. Chỉ cần ngươi có thể giải quyết vấn đề của chúng ta, hết thảy bằng ngươi phân công. Nếu như không giải quyết được, ngươi cũng không cần đi. Dương Viễn Thuần thật sự là không có kiên nhẫn lại cùng Dương Vũ đánh câm. Mê, Dương Vũ đối người bên cạnh nói, các ngươi nói cho hắn biết, ta còn có một cái gì chức nghiệp thân phận. Bạch Lạc Vân, Đường Ổn bọn người đều là trăm miệng một lời nói, chúng ta chúa công một thân phận khác là thiên dược sư. Dương Viễn Thuần đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy mừng lớn nói, thật chứ, cái này lừa ngươi có ý tứ sao? Dương Vũ hỏi ngược lại, dừng một chút hắn nói, các ngươi tình huống chỉ cần một viên thanh thần trấn tà đan liền có thể để giải quyết. Loại đan dược này đoán chừng không có mấy người biết, chớ nói chi là hiểu luyện chế ra, trùng hợp ta có thể luyện chế. Thanh thần trấn tà đan, đây là một loại có thể giúp người thanh linh hồn, trấn hóa tà ma khí tức đan dược, thuộc về tiểu thánh đan dược. Loại đan phương này thuộc về tiểu hắc truyền lại cho hắn cao cấp luyện đan thuật bên trong tất cả. Tiểu hắc truyền lại cho hắn đan phương bao hàm toàn diện, cái gì cần có đều có, cho dù là thánh dược sư có đan phương cũng không sánh bằng. Đây cũng là Dương Vũ vì sao tự tin như vậy nguyên nhân. Chỉ bất quá muốn luyện chế tiểu thánh đan dược cũng không dễ dàng. Lấy Dương Vũ trước mắt năng lực muốn luyện chế không khó lắm. Chỉ là thật muốn luyện thành, tất có đan kiếp nương theo mà xuống. Lấy trước mắt hắn thực lực, căn bản không có cách nào thừa nhận được. Dương Viễn Thuần triệt để tin Dương Vũ. Hắn khó nén sắc mặt vui mừng nói, chỉ cần ngươi luyện ra thanh thần trấn tà đan, nơi này đại thủ lĩnh vị trí nhất định thuộc về ngươi. Đừng có gấp, đây cũng không phải là thiên đan, mà là tiểu thánh đan. Không có tiểu thánh cấp bậc yêu hạch, thú hạch làm năng lượng, căn bản luyện chế không ra. Bằng vào ta trước mắt năng lực, chỉ có thể luyện chế thanh thần đan. Trước tiên có thể đem các ngươi trong linh hồn tà ma chi khí thanh trừ một chút, như thế đủ để cho các ngươi tạm thời thoát khỏi tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Cũng có thể tốt hơn địa khống chế cảm xúc, tránh cho bị tà ma hóa. Dương Vũ giải thích nói, Thanh thần đan, tốt, có thanh thần đan cũng được. Chỉ cần có thể áp chế đáng chết tà ma chi khí, tất cả đều dễ nói chuyện. Dương Viễn Thuần hưng phấn địa đáp. Ngay sau đó hắn đối cái khác tội huyết chi nhân quát to. Các người đều hoàn toàn lăn, đừng lại ảnh hưởng vị này thiên sư tâm tình. Không phải ta hết thảy làm thịt các ngươi. Cái này, Dương gia tội huyết những người kia đều tan tác như chim muông. Nhanh chóng rời đi nơi đây. Chỉ bất quá rời đi thời điểm, bọn hắn trong đầu đều nhiều một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là bọn họ tà ma chi khí thật có thể thanh trừ sạch sẽ sao? Đương những người này tán đi về sau, Dương Hồng Sương biết Dương Vũ nguy cơ hoàn toàn giải trừ. Đồng thời còn sẽ trở thành tội huyết một mạch bên trong thượng khách. Cho dù là bọn hắn Dương gia tộc lão đến đây, đều chưa hẳn có thể có được đãi ngộ. Dương Hồng Sương ở trong lòng cười khổ, thật là một cái nghịch thiên gia hỏa. Dương Hồng Sương một mực chưa từng đánh giá thấp Dương Vũ năng lực. Nhưng nhìn Dương Vũ đánh bại Dương Bá, lại dăm ba câu thuyết phục Dương Viễn Thuần. Phần này năng lực thật không phải là người khác khó mà với tới. Thư Vũ Quân nhìn xem Dương Vũ ánh mắt trở nên càng phát nhu hòa thưởng thức. Nếu là không người bên ngoài ở bên người, nàng liền muốn quấn ở trên người hắn, hảo hảo hôn hắn một phen. Hắn bộ dạng này thật sự là quá đẹp rồi. Tất cả mọi người tán đi về sau, Dương Viễn Thuần nói với Dương Vũ, trước thả Dương Bá đi. Hắn là một cái hài tử đáng thương. Ha ha, ta nhưng không thể thả hắn. Ta muốn để hắn thần phục với bản thiên vương. Dương Vũ cự tuyệt nói. Tiếp lấy hắn còn nói. Tìm cho ta một chỗ thanh tĩnh địa phương. Ta trước cho các ngươi luyện đan. Dương Viễn Thuần cũng không còn quấn sửa chữa Dương Bá sự tình. Nhẹ gật gật đầu về sau. Mang theo Dương Vũ đi đến hắn chỗ bế quan tu luyện trong nhà đá. Cái này một tòa thạch ốc ở vào toàn bộ Dương gia chỗ khu vực bên trong tương đối địa phương an tĩnh. Bốn phía có bày đơn giản trận pháp, còn có một số tội huyết chi nhân ở chỗ này trấn giữ. Người khác mơ tưởng tới gần nơi này. Dương Vũ bọn người sau khi vào phòng, Dương Bá đã thanh tỉnh. Đáng tiếc hắn bị Dương Vũ đoạn phong lực lượng. Rốt cuộc càn rỡ không nổi. Dương Bá tức giận nói, mau thả ta, không phải chờ ta tránh thoát, nhất định sẽ làm thịt ngươi. Hắn vừa đem lời nói này xong, Dương Viễn Thuần ở một bên tại đầu hắn bên trên trùng điệp tới một cái. Đừng mù gọi, đối khách nhân lễ phép một điểm. Đại thủ lĩnh, ngươi giúp hắn như thế nào nói chuyện? Dương Bá nhìn xem Dương Viễn Thuần một mặt khó hiểu nói. Bởi vì bọn hắn có thể giúp chúng ta thoát khỏi tà ma lực lượng. Dương Viễn Thuần lạnh nhạt nói. Hắn một cái hoàng mao tiểu tử sẽ có năng lực như vậy sao? Ngươi đừng bị hắn lừa. Dương Bá phản bác. Sau một khắc, Dương Vũ tại hắn chán cũng gõ một cái nói. Bại tướng dưới tay còn dám càn rỡ. Thật sự là bệnh đến không rõ, hoặc là ngươi liền giết ta, không phải chờ ta thoát khốn. Cái thứ nhất muốn giết chính là, Dương Bá lệ khí 10 phần nói, lần này hắn nói còn chưa dứt lời. Dương Viễn Thuần trực tiếp đem hắn đánh cho bất tỉnh, ngươi cũng đừng trách đứa nhỏ này. Kỳ thật hắn thật đáng thương, hắn tổ tiên nhất mạch kia cũng không có phạm bao lớn điểm sai. Bị lưu tại nơi này về sau, đối bản nhà thất vọng cực độ, cho nên vẫn lưu tại nơi này. Bọn hắn đều là nhất mạch đơn truyền, cũng không biết bọn hắn có cái gì biện pháp, nhưng là gia gia hắn cùng phụ thân hắn đem huyết mạch chi lực truyền thừa cho Dương Bá. Trợ Dương Bá huyết mạch chi lực mạnh lên, nhưng là gia gia hắn cùng phụ thân đã mất đi huyết mạch chi lực, lại có tà ma lực lượng xâm phệ. Rất nhanh liền chết mất, cho nên đứa nhỏ này đối bản nhà người không có cái gì hảo cảm. Cũng có lẽ là bởi vì dạng này, tính tình của hắn trở nên càng thêm ngang ngược, bị tà ma lực lượng xâm nhập hết sức lợi hại. Dương Viễn Thuần khẽ thở dài, Nguyên lai hắn điệp ra song thân huyết mạch chi lực, khó trách lợi hại như vậy. Dương Hồng Sương hoảng sợ nói, hừ, hiện tại bản gia những người kia đều bị người khác cho đánh sợ. Lấn bên trong sợ bên ngoài, Dương Viễn Thuần đối Dương Hồng Sương tức giận hừ lạnh nói. Dương Hồng Sương kính là phản bác không được, nội tâm cũng là rất tán đồng Dương Viễn Thuần lời này. Hiện tại Dương gia thật không thể so với trước kia, Dương gia sự tình tạm thời mặc kệ, cho ta trước luyện đan giúp đỡ bọn ngươi thoát khỏi bối rối lại nói. Dương Vũ khoát tay áo nói, Dương Viễn Thuần hỏi, ta lắm miệng hỏi một câu, ngươi là bị đày đi tới, vẫn là đến đây tôi luyện. Giống như ngươi tới, Dương Vũ nhàn nhạt đáp lại nói, gia tộc này sớm muộn muốn xong đời. Dương Viễn Thuần bị tức đến râu ria đều thổi quát. Sau đó, Dương Vũ không còn cùng bọn hắn nói nhảm. Hắn đi tới thạch ốc bên ngoài bắt đầu luyện đan. Hắn tới đây tuy là vì hoàn thành tội huyết nhiệm vụ, cứu rỗi nhà mình huyết mạch, nhưng là trong lòng của hắn có ý định khác. Một tôn chiếc đỉnh lớn màu xanh xuất hiện ở Dương Vũ trước mặt. Một cỗ tang thương cổ phác khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra. Còn có trận trận mùi thuốc hương vị, làm cho người ta mê say. Nơi xa thay Dương Vũ hộ pháp Dương Viễn Thuần rốt cục có thể khẳng định Dương Vũ là luyện dược sư. Trong lòng của hắn mong đợi nói, hy vọng hắn không để cho chúng ta thất vọng a. Thanh thần đan thuộc về thiên dược, cần không ít thanh thần dưỡng hồn dược liệu. Dương Vũ từ bạch thủy tộc kia giao dịch tới không ít tốt vật liệu. Còn có hắn từ tàn liệt không gian đạt được, cùng dạ xoa tộc kia đạt được dạ tinh tuyền. Những này đều đủ để ủng hộ hắn luyện chế thanh thần đan. Thảo dược không gió mà bay, hình như có vô hình tay tại thao túng bọn chúng. Từng cây có thứ tự hướng lấy trong dược đỉnh bay vào. Có lam tử sắc hỏa diễm hướng phía nắp đỉnh đốt cháy tới. Rất nhiều thảo dược tinh hoa nhanh chóng rơi xuống. Giọt giọt tinh thuần vô cùng dược dịch được đề luyện ra. Điểm điểm óng ánh tinh hoa giống như đầy sao. Huyễn lệ nhiều màu. Thảo dược tinh hoa bị tinh luyện hoàn tất. Thú hạch luyện hóa càng khó không đến Dương Vũ. Hắn lam yêu cơ hỏa lực đủ cường đại. Luyện hóa thú hạch thời điểm siêu nhanh, tuyệt không phải là cái khác luyện dược sư có thể so sánh được. Dương Vũ luyện đan nước chảy mây trôi, tiêu sái tự nhiên, để cho người ta cảm thấy thưởng vui vẻ mà thôi. Không đến một khắc đồng hồ, tất cả năng lượng tinh luyện hoàn tất, thuận lợi địa tiến vào ngưng đan giai đoạn. Tại đan kiếp rơi xuống thời điểm, Dương Viễn Thuần đều không thể tin được vừa mới nhìn thấy hết thảy là thật. Hắn thì thào nói, có luyện đan nhanh như vậy thiên dược sư sao? Thánh dược sư cũng bất quá như thế đi. Dương Vũ luyện đan thời điểm thật là đẹp trai. Thư Vũ Quân giống như nhỏ mê muội đồng dạng nhìn. Xem Dương Vũ si ngốc nói, Hải Long Vương nếu là biết Dương Vũ có bản lãnh này, hắn làm sao nhịn tâm đem Dương Vũ xung quân đến nơi đây đâu. Dương Hồng Sương khẽ thở dài. Thiên lôi rơi xuống. Dương Vũ nghênh lôi mà lên. Thể nội thiên lôi cốt tiếp dẫn thiên lôi. Nhận lấy thiên lôi tẩy lễ. Hắn vận hành cửu lôi thối thể thuật. Yên lặng thừa nhận những này thiên lôi oanh bổ. Không còn làm bất kỳ phản kháng. Trước kia, hắn không có thức tỉnh thiên lôi cốt trước đó. Hắn tuyệt đối không dám làm như thế, nhưng là có được thiên lôi cốt, những này thiên lôi lực lượng phần lớn đều sẽ bị thiên lôi cốt hấp thu. Lôi hỏa thì là bị lam yêu cơ hấp thu, đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương cũng không phải là rất lớn. Đưa đến chỉ là thối thể hiệu quả mà thôi, Dương Vũ không khỏi đang nghĩ, có lẽ đây hết thảy đều tại tiểu hắc kế hoạch bên trong. Cửu lôi thối thể thuật thật tương đương phi phàm. Theo trong cơ thể hắn hút vào thiên lôi về sau, lưng eo trở nên óng ánh cứng cỏi. Cái khác xương cốt cũng bắt đầu có biến hóa. Một khi hắn tất cả xương cốt đều biến thành thiên lôi cốt, liền cực kỳ khủng khiếp.